ái thiếp thật khó đối phó. Chương 161 truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Vân Quốc thuở đầu lập quốc, một kỳ nữ ngang không xuất thế, đem độc vật Mãn Sơn kia phục tùng ngoan ngoãn, còn đem tòa sơn kia gọi là Lưu Ly Sơn mà nàng cũng đem một tộc đàn tán loạn một lần nữa tập hợp lại, hình thành một thị tộc mới. Mà này thị tộc này dùng độc nổi danh, mà trong truyền thuyết gọi là Độc Trung Chi Vương. Chậm cũng cam tâm tình nguyện đem sức lực phục vụ, trở thành thần điều của cả tộc. Chỉ là bộ tộc kia quá mức thần bí, lại có độc sơn thần thú làm chỗ dựa vào, làm cho người ta phỏng đoán vô số. Mà kỳ nữ đó cũng trở thành Lưu Ly công chúa mà mọi người truyền tụng, truyền thuyết khuynh thành tuyệt sắc, lại ít người may mắn có thể nhìn thấy khuôn mặt chân thật của nàng. Đoạn lịch sử này không biết vì sao chỉ dùng quá ít bút mực để ghi chép lại. Dần dần, từ trong đầu mọi người chuyện này chìm vào lãng quên, chỉ là dạng chuyện xưa của dân gian, là chuyện phiếm cho trà dư thửu hậu. Hoa lệ lệ giọt phân cách tuyến, Tư Đồ Xương trên đế vị cao cao tại thượng nhưng ngồi lại rất không an ổn. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, hưng phấn sớm đã đi qua, sau đó kéo đến là một chuỗi dài phiền toái. Lúc trước điều kiện cùng kỳ quốc ước định là, đem xa xôi vùng núi cùng 30 thành trì cắt nhường lại. Rồi sau đó, lại bởi vì muốn giữ lấy y cung vị tuyết liền lại đưa thêm 15 tòa. Vốn tưởng rằng những địa phương đó, địa thế hiểm ác có nhân ở lại, nhưng buôn bán cũng không phát đạt mà lại nhiều lưu dân loạn đảng, căn bản không có cái gì dùng. Nhưng đến hiện tại cẩn thận đánh giá, mới phát hiện hắn tống tiễn đi kỳ thật là thiên nhiên bình chướng. Che chở, mà Thương Vân có được, vậy ưu thế địa lý dễ thủ khó công, liền như vậy trơ mắt cấp tặng người ta. Mà như nước hắt ra ngoài, thế nào còn có khả năng thu trở về. Nếu bọn họ thật sự là muốn cường công, vậy Thương Vân giống như miếng thịt bò trên thớt mặc cho người xâm lược. Lúc này, Tư Đồ Xương mặt đen đến dọa người, hắn rõ ràng đó là đứng đầu một quốc gia, lại phát hiện chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế này vô cùng mờ nhạt, sứ giả kỳ quốc đến nơi, vô cùng vinh váo tự đắc mà chính mình không thể giết để giải hận. Thật sự là đáng chết, hắn mạnh mẽ đem toàn bộ mọi thứ ngổn ngang trên long trác. Bàn của vua, đập bể, lại tức giận nằm trên long ỷ, tâm tình thật sự là càng nghĩ càng kém, ngay cả ngày thường đám mỹ nhân yêu nhất đều không thể khơi dậy nổi hứng thú. Mỹ nhân A, Tư Đồ Xương lại nghĩ tới tiểu tiên nữ, đang được Tư Đồ Hoàng Vũ che chở. Quyền lợi càng lớn, bên người nữ nhân càng nhiều, liền càng ngày càng muốn được nàng, quả thực muốn nổi điên. Rõ ràng đã phát ra lệnh truy nã toàn quốc vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Hai người đó giống như đã tiêu thất khỏi thế giới này, căn bản tìm không thấy. Bệ hạ có hai cái nữ nhân ở cửa cung nháo loạn, nói muốn yêu cầu gặp bệ hạ. A, nữ nhân, Tư Đồ Xương lạnh nhạt nói. Nếu là mỗi một nữ nhân đều ầm ĩ muốn gặp trẫm, các ngươi đều đến bẩm báo ta đây còn dùng các ngươi vào chuyện gì? Bệ hạ các nàng nói, các nàng là nhận được huyền thưởng lệnh. Treo giải thưởng, mà đến, huyền thưởng lệnh, hắn nhíu mày, các nàng có dẫn theo người đến hay không? Tựa hồ là dẫn theo một người, ở trong xe ngựa thấy không rõ bộ dạng. Chết tiệt, nếu mỗi một người cầm huyền thưởng lệnh để cho ta tới xác nhận, vậy hoàng cung chẳng phải là biến thành chợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ thứ tội, thị vệ mạnh mẽ quỳ gối. Nhưng là các nàng nói, bệ hạ gặp được người nhất định sẽ không thất vọng. Tư Đồ Xương dừng một chút, một lúc lâu, mới từ trong miệng ói ra một chữ. Tuyên, dạ, thị vệ nhanh chóng lui ra, chỉ chốc lát, hai bóng dáng đỏ ao liền phe phẩy thướt tha bước chân đi vào. Mà các nàng, chính là mẹ con Bạch Cẩm, hai người đã bị Hạ Minh Triệu đuổi ra khỏi gia môn. Hoàng đế Tuyển Tú, Hạ Oánh cũng đi, đáng tiếc ở vòng đầu họ đã đánh rớt, vô duyên tiến vào hậu cung, lại chỉ có trở lại phòng giặt quần áo mà các nàng hiện tại đang làm việc. Nhưng là có một ngày, các nàng thế nhưng bên ngoài. Nhặt được, một kinh hỉ, lại thấy trên hoàng bảng dán huyền lệnh, lập tức liền cao hứng phấn chấn mà đến đây. Bạch Cẩm thuận tiện còn đem y phục của Hạ Oánh thay đổi một phen, nghe nói tân đế ưa thích mỹ nhân, khuê nữ của mình tốt xấu coi như là một thiếu nữ hoa quý tươi đẹp, nếu như để tân đế thấy nói không chừng có thể nhập hậu cung, không cần phải vất vả. Dân nữ khấu kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai người vào đại điện, liền lập tức quỳ xuống đất phúc thân nói. Người đâu, Tư Đồ Xương híp mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân tự hình xinh đẹp ở phía dưới, tư sắc thường thường, không khơi nổi một chút hứng thú của hắn. Bệ hạ ta là Hạ Hầu Phủ Đại Phu Nhân, Bạch Cẩm, đây là tiểu nữ Hạ Oánh, hôm nay. Người đâu, Tư Đồ Xương không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, các nàng nếu như chỉ là đến đây đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi, vậy thì hắn liền trực tiếp cho người đem các nàng tha ra ngoài chém. Dạ, dạ, Bạch Cẩm cúi đầu khom lưng nói. Chúng ta ở trên đường bắt được một nữ nhân, tin tưởng nàng có thể giúp bệ hạ tìm được người ngài muốn tìm. phải không? Tư Đồ Sương cảm thấy tia nhẫn nại cuối cùng cũng nhanh chóng không còn, hai nữ nhân cúi thấp có thể bắt người đến đây, có thể có cái gì dùng được nữa. Đem người tới, ngón tay hắn nhẹ nâng, liền lập tức có người đem nữ nhân mà Bạch Cẩm giấu ở trên mã xa đi lên. Nàng tứ chi bị trói chặt chẽ, trong miệng cũng bị nhét một miếng vải, chỉ là kia khuôn mặt thoạt nhìn đặc biệt nhìn quen mắt. Bệ hạ, nữ tử này cùng thập tam hoàng tử trước giờ yêu thích giống nhau như đúc, ngài chỉ cần đem nàng treo ở lầu trên tường thành, hắn tất nhiên sẽ chui đầu vô lưới. Đi, Tư Đồ Sương ngay cả ngôn từ cao quý của đế vương cũng lười dùng, hắn giận dữ hét. Người cho là Tư Đồ Hoàng Vũ là tên ngốc, hắn có một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc mà còn dùng một xấu nữ như vậy. Người đâu đem các nàng xuống, loạn côn đánh chết, mà người bị trói chính là Bích Giao, Cách Chương.